ai dám nói xấu sư huynh. Chương 33, góc truyện audio.com, nhị vị sư huynh có chuyện gì? Quân Diễn Chi thản nhiên hỏi. Văn Kinh leo xuống người Quân Diễn Chi, lúng túng lùi sang một bên, không dám lên tiếng. Liễu Thiên Mạch nói, quân sư đệ cũng dậy đi, tông chủ có lệnh bảo mọi người tập trung đến Thanh Hư Đại Điện. Chuyện gì? Quân Diễn Chi vén chăn lên, Văn Kinh vội dìu hắn xuống giường. Hạ Linh đơn giản nói, Thiên Hoành Phong xảy ra chuyện rồi. Quân Diễn Chi không khỏi quái dị. Xảy ra chuyện gì? Liễu Thiên Mạch thở dài nói. Đi rồi biết, nghe ngữ khí cũng biết sự tình nghiêm trọng, mọi người không nói thêm nữa, đợi Quân Diễn Chi khoác áo lên, cùng bay đến Thanh Hư Đại Điện trong sắc trăng. Sắc trăng dịu dàng như tấm màn trắng bao trùm dãy núi Tuần Dương, nhìn từ xa, đại điện đèn đốt sáng rực thoáng nghe có tiếng người truyền đến, nhưng cũng không hỗn loạn. Bành Thiệu sớm đã mang theo đám người Mạc Thiếu Ngôn đợi ở trước Thanh Hư Điện, Lý Thư lớn tiếng nói. Sư huynh, đang ở đây. Liễu Thiên Mạch phi thân đáp xuống trước điện, nói. Đi, 10 người cùng vào Thanh Hư Điện, chỉ thấy đệ tử các phong tập trung lại, dường như đều nửa đêm bị kéo dậy khỏi giường, y sam không chỉnh tề, đầu tóc còn hơi rối, tập trung lại thấp giọng nghị luận. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao nửa đêm tập trung chúng ta? Không biết, nghe nói, vừa rồi có hơn 20 người Thiên Hoành Phong đột nhiên thần trí thất thường, nửa đêm canh ba bị Lục Phong chủ bắt lại. May mà đều là đệ tử luyện khí tu vi thấp kém, chưa gây tổn thương quá lớn. Cái gì, thần trí thất thường, cũng giống như Triệu Phong chủ, người hỏi ta đi hỏi ai? Ban ngày Phong chủ Hồng Tú vừa phát điên, tối nay Thiên Hoành Phong lại gặp nạn, cái này là đã lên kế hoạch tốt rồi sao? Chỉ nghe âm thanh Chu Cẩn vang lên trong đại điện, Tịch Tùng chủ có lệnh Tuệ Thạch Phong Liễu Thiên Mạch Hạ Linh Quân Diễn Chi, Văn Kinh đến hậu điện có việc thương nghị. Các đệ tử gần đây thấy có nhân vật khả nghi ở dãy núi Tuần Dương, nhanh chóng đến hậu điện bẩm báo. Đệ tử khác thì đợi trước điện, không được bỏ đi. Liễu Thiên Mạch nhíu mày, có quan hệ gì với chúng ta? Hạ Linh nói, không biết, đi thôi. 4 người cùng đến hậu điện. Tiền điện Thanh Hư hùng vĩ to lớn, khí thế khoáng đạt, hậu điện tuy nhỏ hơn, nhưng cũng rộng rãi thoải mái. Chỉ thấy Tịch Phóng mặc đạo bào màu xanh đen như thần tiên, bình tĩnh ngồi trên thủ tọa, hai bên trái phải phân ra ngồi 10 mấy vị phong chủ, hoặc đạo hoặc tục. 20 đệ tử đứng hầu một bên, đợi nghe phân phó. Đứng trước mặt 10 mấy phong chủ, là chấp sự đệ tử quản võ đài mà ban ngày Quân Diễn Chi cùng Triệu Ninh Thiên đấu với nhau. 4 người bước tới bái kiến, Liễu Thiên Mạch cung kính hỏi. Không biết Tịch Tông chủ bảo chúng ta đến, có gì phân phó? Tịch Phóng không nhanh không chậm nói. Hồng Tú Phong Triệu Phong chủ hiện tại thế nào, các ngươi có biết không? Vẫn chưa được biết, Chu Cần vội tiếp lời. Triệu Phong chủ thần trí mơ hồ, hiện tại vẫn đang dãy giụa giết chóc trong lao, không biết có thể hồi phục không, triệu chứng này tương tự triệu chứng của đệ tử Thủy Nguyệt Cung trong Bát Phong Nhai. Lục Trường Khanh nói, y không sớm không muộn, lại mất thần trí ngay trên võ đài, làm người ta có chút kỳ quái. Tịch Phóng nói. Không sai, nếu Triệu Phong chủ đã trúng lạc hồn, cần hương vị của tam trùng căn trong Bát Phong Nhai làm thuốc dẫn mới có thể phát tác. Chu Cần đã tìm kiếm khắp võ đài một lượt, góc truyện audio.com, nhưng không có thu hoạch gì. Lục Trường Khanh nói, nhưng chấp sự đệ tử này nói người được một mùi hương quái dị trên võ đài. Chấp sự đệ tử vội nói, sau khi quân sư huynh và Triệu Phong chủ lên võ đài, ta thoáng ngửi thấy một mùi hương, nhưng không biết từ chỗ nào tỏa ra. Ta lại chưa từng ngửi qua mùi vị tam trùng căn, không biết hương vị đó có phải là tam trùng căn không? Ánh mắt Tịch Phóng như đuốc nhìn Quân Diễn Chi nói. Người từng đến Bát Phong Nhai, lại có linh căn hệ mộc, có thiên phú trời sinh đối với dược thảo. Người có ngửi được mùi hương đó không? Có phải là tam trùng căn không? Sắc mặt Quân Diễn Chi tái trắng, nói. Thật không dám giấu, mùi hương mà chấp sự đệ tử nói đến chính là mùi hương trên người đệ tử, nhưng không phải là tam trùng căn. Nói xong, Quân Diễn Chi ngưng thần, trong hậu điện chậm rãi tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Chấp sự đệ tử vội nói, chính là mùi hương này, lãnh hương phả vào người khiến thần trí thoải mái, nhưng lại không phải là mùi hương của tam trùng căn. Mà hương tản ra từ thân thể thể chất này tuy không thường gặp nhưng cũng không có nguy hại. Mọi người tại đó nhìn nhau, lại cúi đầu nhìn Quân Diễn Chi trong điện, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Tam trùng căn có mùi hương, thân thể thanh niên này lại đúng lúc tỏa ra mùi hương, dường như quá mức trùng hợp thì phải. Tịch Phóng chậm rãi hỏi, ngươi còn chuyện gì muốn nói không? Quân Diễn Chi lắc đầu, không còn nữa, đối với chuyện Triệu Phong chủ đệ tử thật là không biết gì hơn. Tịch Phóng nhìn hắn một lát cuối cùng nói với đám người Hạ Linh. Mấy người các ngươi lúc đó ở rất gần, có từng thấy gì không? Đám người Liễu Thiên Mạch lắc đầu, lúc đó chỉ lo nhìn quân sư đệ cái khác chưa từng chú ý. Tịch Phóng chậm rãi nói, nếu đã như thế các ngươi lui xuống trước đi, Bốn người ra ngoài, các phong chủ đều lộ vẻ nghi ngờ, nhưng không nói gì. Phong chủ Tế Trúc Phong nói, vừa rồi lời quân diễn chi các phong chủ có tin không? Triệu phong chủ không sớm không muộn, lại phát tác vào lúc đó, cũng quá mức trùng hợp. Lúc này trong lòng mọi người đều có chút suy nghĩ không tốt lắm, nhưng không ai nói ra. Tịch Phóng hỏi Lục Trường Khanh, người nghĩ sao? Lục Trường Khanh đơn giản nói, ẩn mùi hương tam trùng căn, dưới mùi hương cơ thể thì khó thể phát giác. Một câu vạch trần tâm sự mọi người, Thiệu Quân của Bát Trảm Phong nói. Ban ngày Triệu Phong chủ thất thường, buổi tối lại có đệ tử Thiên Hoành Phong phát cuồng, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy có liên quan. Tuy Lục Phong chủ không nói, nhưng lúc này đã gấp muốn chết rồi đúng không? Tịch Phóng nói, Triệu Phong chủ và đệ tử Thiên Hoành Phong thần trí thất thường, có chút kỳ lạ. Nếu nói chuyện Triệu Phong chủ là hành vi của quân diễn chi, sau khi hắn bị thương, làm sao đến hạ độc đệ tử Thiên Hoành Phong? Chuyện này nếu không phải vì lạc hồn thì là hành vi của người trong ma đạo. Mọi người đều chìm vào trầm mặc, vẻ mặt cũng tràn đầy lo lắng. Thiệu Quân hỏi, lẽ nào quân diễn chi có quan hệ với ma đạo? Lục Trường Khanh nói, nếu quân diễn chi này liên quan đến ma đạo, đánh chết cũng không quá đáng. Thiệu Quân cười nói, nếu đã thế tống hắn vào ngục dùng thiên phong trận pháp vây khốn, quanh người như bị xé nát, không đến ba khắc tất nhiên sẽ thành thật khai hết. Phong chủ Tần Hiểu của Hoàng Hoa Phong nhíu mày, cái này cũng quá ác độc nếu hắn không liên quan đến ma đạo chúng. Góc truyện audio.com, ta trách sai người tốt, Lục Trường Khanh cao giọng nói, thời khắc tồn vong của phái ta còn quản những thứ lòng dạ đàn bà này. Mọi người cùng nhìn Tịch Phóng, xin tông chủ định đoạt. Tịch Phóng trầm tư rất lâu, cuối cùng nói, chuyện quân diễn chi tạm gác qua một bên, bây giờ cho dù có khảo vấn hắn cũng không ích gì, phải lấy cứu người làm trọng. Ta đã phái người đi mời Lộ trưởng lão của Cổ Kính phái, vài ngày nữa sẽ đến, trước cứu tỉnh Triệu Phong chủ và đệ tử Thiên Hoành Phong mới là quan trọng. Y lại phân phó Chu Cần, phái người chú ý nhất cử nhất động của quân diễn chi, không thể bỏ qua. Vâng, Chu Cần nhận lệnh rồi đi, Tịch Phóng lại phân phó. Bát Trảm Phong và Vọng Nguyệt Phong mỗi phong phái 20 đệ tử trúc cơ và 40 đệ tử luyện khí tỉ mỉ tuần tra dãy núi Tuần Dương, không thể bỏ qua chỗ nào đáng nghi. Vâng, trong Thanh Hư Đại Điện mọi người đang nghị luận xôn xao. Quy Tâm Bích nói, nghe nói tông chủ phái người đi thỉnh Lộ trưởng lão của Cổ Kính phái, chỉ sợ Thiên Hoành Phong có không ít phiền toái. Cổ Tấn Bình hỏi, Lộ trưởng lão của Cổ Kính phái. Bành Thiệu nói, đó là đại đan sư thiên linh căn hệ mộc duy nhất của Trúc Phong quốc ta thuật hồi phục xuất thần nhập hóa, nếu ông ta cũng không thể làm gì, chỉ sợ đệ tử Thiên Hoành Phong hung nhiều hơn cát. Đây là hành động của ma tu sao? Mạc Thiếu Ngôn nhẹ giọng nói. Liễu Thiên Mạch khẽ gật đầu. Có thể, ma tu này đạo hành không cạn, một phát đã khiến hơn 20 người thần trí thất thường, còn không biết tương lai sẽ sống hay chết. Không sai, trừ khi trời sinh có năng lực đó, nếu không chỉ động một chút là có thể khống chế tâm trí mấy chục người, vậy khả năng rất lớn rằng ma tu đó có trên trăm trên ngàn năm tu vi. Bất luận là loại nào, đều cực kỳ đáng sợ. Nói thế, năm đó chuyện của Thủy Nguyệt Cung, cũng là hành động của ma tu. Khó nói, Bành Thiệu có chút cảm khái. Đệ luôn cảm thấy, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Đầu tiên là Thủy Nguyệt Cung, hiện tại lại là Thanh Hư Kiếm Tông chúng ta. Ma đạo hoành hành, thiên hạ tất sẽ đại loạn. Hạ Linh thờ ơ nói, ma tu này không phải như Mục Chi Thu năm đó, gặp phải sẽ là kiếp số. Mạc Thiếu Ngôn nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không được. Quân diễn chi thấp giọng nói, cho dù là ma tu cũng chưa chắc sẽ tổn hại Tuệ Thạch Phong chúng ta. Liễu Thiên Mạch khẽ chau mày, lúc nhập ma, có ma tu nào sẽ khống chế được mình. Huỳnh từng đọc không ít điển tịch trong lịch sử lúc ma tu huyết tẩy đại lục phạm vi ngàn dặm không một vật sống, thật sự là không thể khống chế được. Mọi người không nói chuyện, bị không khí đè nén trầm lắng bao trùm. Cổ Tấn Bình hỏi, khi nào chúng ta có thể trở về? Liễu Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn, Tịch Tông Chủ đang tra xét núi Tuần Dương, chờ cha không đáng ngại thì có thể trở về. Mọi người đợi ở trong Thanh Hư Điện đến nửa đêm, cuối cùng, hậu điện truyền ra tin tức. Chúng đệ tử trở về phong nghỉ ngơi, nếu có nhân vật khả nghi, lập tức đến Ngọc Dung phong bẩm báo Tông Chủ. Vâng, các đệ tử đồng thanh trả lời. Liễu Thiên Mạch dẫn chúng đệ tử trở về Tuệ Thạch Phong, phân phó mỗi người không được nhiều chuyện, không được ra ngoài, chỉ chuyên tâm tu luyện, khựng một lát, hắn lại đầy hàm ý nói với Văn Kinh. Quân sư huynh của đệ mệt rồi, tối nay để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Văn Kinh ủy khuất gật đầu, quân diễn chi cúi đầu không nói, mọi người tản đi quân diễn chi. Góc truyện audio.com, nhẹ giọng nói, tối nay đến phòng huynh ngủ không? Văn Kinh lắc đầu, quân sư huynh tối nay huynh nghỉ ngơi đi, để không quấy rầy huynh. Để không quấy rầy huynh ngữ khí có chút chua xót, vẫn là thôi đi, ngày mai đệ lại đến thăm huynh. Quân sư huynh tối nay phải nghỉ ngơi cho tốt, mình cả ngày đi tìm hắn, tuy ngoài mặt quân sư huynh không nói, nhưng trong lòng chưa chắc không cảm thấy phiền, phàm chuyện gì cũng nên dừng đúng lúc. Cách chương.